Có tiền liền biến cường. Tác giả: Thủy Trử. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 759, chương 760, mấy cái lão đầu tử trở về. Hạ tuyến phía trước, Lâm Bắc Phàm phát hiện quyên tặng cho triều đình đại thụ đã đạt tới 250 vạn khỏa. Nói cách khác, ở cái này mấy phút ngắn ngủi bên trong, tất cả người chơi môn tổng cộng quyên ra hơn 120 vạn cây đại thụ. Còn rất nhiều người nhận lãnh mới mầm cây nhỏ tiếp tục bồi dưỡng. Vì không thua bởi Lâm Bắc Phàm, bọn hắn cũng coi là liều. Có thể đem mấy ngàn vạn player bước thành dạng này, Lâm Bắc Phàm đủ để kiêu ngạo. Hắn cảm thấy có thể đắc chí một lần. Thế là, hắn gọi điện thoại cho Mã Đại Vân. Lần thứ nhất gặp ngươi gọi điện thoại cho ta, thực sự là khách quý a. Chủ yếu cũng là nghĩ hỏi một chút ngươi bên kia cây giống thế nào. Ta bên này đã hành động mấy ngày, đến giờ mới trồng 30 vạn khỏa, còn thiếu đông đảo dân mạc hơn 200 vạn cái cây. Áp lực này quá lớn, cho nên mới tìm ngươi giải áp. Ngoặc kép, đầu bên kia điện thoại rõ ràng trầm mặc một hồi. Tiểu Mã ca, thế nào? Ngươi ngược lại là nói một câu, an ủi một chút ngươi vị này cá mè một lứa a. Kết quả bên kia chửi ầm lên, cái dám an ủi, người bên kia đều 30 vạn viên, ta bên kia vừa mới bắt đầu, cũng không kịp tính, người chính là tố khổ, hay là đến lấy le? Đương nhiên là tố khổ. Lâm Bắc Phàm trợn tròn mắt nói lời bịa đặt, nhìn đến ta bên này muốn tăng thêm tốc độ, ngươi chờ, ta rất nhanh liền vượt qua ngươi. Mã Đại Vân chủ động cúp điện thoại. Hắn hiện tại cảm nhận được đến từ Lâm Bắc Phàm áp lực. Tết xuân mới qua mấy ngày liền đã trồng 30 vạn khỏa. Hắn bên kia công ích cơ cấu đều còn không có bao nhiêu người nhận lãnh mầm cây nhỏ đây. Nhất định phải hiệu triệu một đợt. Thế là, hắn lợi dụng bản thân lực ảnh hưởng cực lớn. Thông qua các đủ loại đi qua hiệu triệu mọi người đến trồng cây. Kết quả, Mã Đại Vân danh khí rất dễ sử dụng, rất nhiều cơ cấu lập tức hưởng ứng, ở cái này đầu xuân thời khắc qua tới trồng cây trồng rừng. Làm khí thế ngất trời, ngắn ngủn mấy ngày bên trong, An Sa hoang mạc đã trồng lên từng cây mầm cây nhỏ. Cuối cùng, Mã Đại Vân hắn gọi điện thoại qua tới lấy le, ta bên này đã 50 vạn khỏa, vượt qua ngươi. Lâm Bắc Phàm bình tĩnh trả lời, lão Mã nha, người cái này đối với tiền không có hứng thú người, có lẽ căn bản không biết tiền mị lực, ta bên này đã đạt tới 150 vạn khỏa. Nếu như không phải ít người, khả năng đã đột phá 200 vạn. Mã Đại Vân yên lặng cúp điện thoại. Tết xuân đi qua về sau, Lâm Bắc Phàm mấy người bạn cũ chủ thần, Tần lão đầu, Hàn lão đầu bọn người về tới Giang Nam, Lâm Bắc Phàm đi nghênh đón bọn hắn, cười hỏi, mấy tháng này Mỹ thực hành trình, trôi qua thế nào? Kỳ thực không cần hỏi đều có thể thấy được, khẳng định có khổ cũng có ngọt, xem bọn hắn mấy lão già này, làn da đều dám đen không ít, nhưng là trên mặt thịt thừa biến ít đi rất nhiều, thoạt nhìn càng thêm ánh nắng tinh thần. Nếu như không cẩn thận nhìn còn tưởng rằng là tiểu tử trẻ tuổi. Đó là đương nhiên, mấy tháng này trước đó chưa từng có sảng khoái. Lão tử quỷ đắc ý lấy le. Chúng ta đi rất nhiều địa phương, đi vào qua thâm sơn, rừng cây, leo đến qua tuyết sơn, còn xâm nhập đến nông gia ngõ hẻm thôn. Chúng ta một đường nghe ngóng một đường đi, tìm kiếm dấu ở dân gian mỹ thực. May mắn chúng ta lão chủ thần chóp mũi, vô luận đến chỗ nào đều có thể tìm tới ăn. Loại cuộc sống này, để ta phảng phất về tới lúc tuổi còn trẻ. Có một loại phấn đấu cảm động. Một lần này hành trình vượt qua 2 vạn cây số. Không phải lái xe liền là đi bộ. Lâm tiểu tử, ngươi không đi đều thua thiệt. Tần lão đầu cũng nói, nếu như không phải chúng ta thân thể chịu không được, chỉ sợ còn có thể lại đi 1 tháng. Hàn lão đầu cười, lợi hại như vậy. Lâm Bắc Phàm hối hận không thôi. Sớm biết ta liền phái người đi theo. Mấy cái lão đầu tử lập tức an ủi. Ngươi không cần lo lắng. Chúng ta thân thể cứng rắn đây. Hiện tại rất nhiều người cũng không sánh bằng chúng ta. Chính là, ta còn cùng một cái tuổi trẻ tiểu tử so leo núi. Kết quả hắn còn bò không thắng ta. Ta là ưa thích đứng ở trên sơn đỉnh nhìn xem hắn ánh mắt bất khả tư nghị. Sảng khoái, nghĩ không ra chúng ta tuổi già. Ngược lại càng sống càng trẻ. Sinh hoạt thật tốt, lần sau ngươi theo chúng ta cùng đi chứ. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm phát một cái xem thường. Các ngươi suy nghĩ nhiều. Ta chỉ nghĩ phái người cùng đi để quay chụp. Sau đó chế tác thành tiết mục đi kiếm tiền. Mấy vị lão đầu, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm cặp mắt tỏa ánh sáng. Mấy cái lão đầu tử vì truy cầu mỹ vị trèo non lội suối. Lên núi xuống biển, không chối từ vất vả. Nghe xong ta đều cảm động. Làm thành tiết mục nhất định có suất đầu. Danh tự ta đều nghĩ kỹ. Liền kêu là tầm vị chi lữ. Nhất định rất được hoan nghênh. Mấy vị lão đầu, ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm đưa đón bọn hắn về tới thực chi thiên. Nhưng là mấy người này quả nhiên là không an phận chủ. Có tiền lại có thời gian. Thân thể muốn bổng bổng. Cho nên đặc biệt có thể dày vò. Mới vừa xuống phi cơ suy tính không phải nghỉ ngơi. Mà là trước hết để cho Lâm Bắc Phàm làm một bữa cơm khao bọn hắn. Sau đó, mấy cái này lão đầu tử cư nhiên lấy ra iPad chơi trò chơi. Chơi thế mà còn là võ hiệp thế giới. Nhìn xem mấy cái này lão đầu chơi trò chơi, Lâm Bắc Phàm khó chịu nói, trước kia đều là chúng ta cùng một chỗ làm, kết quả vừa về đến các ngươi đều biến lười, chỉ còn lại có ta đang làm cùng các ngươi đang chơi trò chơi. Kết quả mấy cái lão đầu cũng không ngẩng đầu lên, đừng làm rộn, chính ngươi làm, chúng ta đang bận luyện cấp đây. Nghe nói các ngươi tinh quang chuẩn bị mở ra cạnh kỹ. Liền sau cùng sân thi đấu đều đang tăng tốc kiến thiết. Chúng ta mấy cái lão đầu hợp thành một đội ngũ. Trước mắt chính đang vội vàng luyện cấp. Ngoặc kép, đúng vậy a, nhất là thông qua võ hiệp phương thức tiến hành cạnh kỹ. Thật là quá sung sướng. Nhất là ngươi chính đang xây cái kia sân bãi. Nếu như không phải có nội bộ tin tức, ta đều không thể tin được đây là sự thực. Lúc này chúng ta cũng có thể ở toàn thế giới lộ mặt nổi danh. Ngoặc kép, Lâm Bắc Phàm thật bội phục bọn hắn. Như vậy tuổi già, liền thể thao điện tử đều muốn thò một chân vào. Thật càng ngày càng mốt. Quả nhiên có một câu chuyện cũ kể tốt. Sống được càng già, ngược lại càng giống tiểu hài. Lâm Bắc Phàm đi qua dòm bình phong. Phát hiện lão tửu quỷ ID danh tự là lão tửu quỷ. Cư nhiên đã luyện đến một tên tam lưu cao thủ. Còn có Tần lão đầu. ID danh tự là Tần lão đầu. Cũng là một tên tam lưu cao thủ. Mặt khác hai vị cũng là không kém. Tuy nhiên tam lưu cao thủ ở võ hiệp thế giới bên trong đã không phải là đứng đầu. Đứng đầu là mấy tên kia nhị lưu cao thủ. Nhưng là có thể đem cấp bậc luyện đến đẳng cấp này. Cũng là hạ công phu. Lâm Bắc Phàm xách một cái đề nghị, nếu như bàn về cá nhân đẳng cấp cùng kỹ xảo, các người trình độ cũng không đột xuất, nhưng là có thể luyện tập tổ hợp kỹ, tựa như Dương Quá cùng Tiểu Long Nữ song kiếm hợp bích một dạng. Cuối cùng uy lực sẽ tăng gấp mấy lần. Có dạng này thiết lập sao? Sao không biết rõ? Mấy cái lão đầu mắt sáng rực lên. Lâm Bắc Phàm đắc ý. Đương nhiên là có, đây là ẩn tàng thiết lập, vẫn chưa có người nào khai quật ra. Ta len lén nói cho các ngươi biết, các ngươi len lén luyện tập, đừng nói cho người khác. Cuối cùng tranh tài thời điểm nhất minh kinh nhân. Chúng ta hiểu, mấy cái lão đầu cười hắc hắc bói. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu à.